Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1231, dục rời đi. Đế thần tộc thánh tử, quả nhiên bất thường, bản hoàng cái này dài dòng buồn chán tuế nguyệt, xem như sống vô dụng rồi. Tại tu hành chuyện này lên, còn không có có ngươi muốn thấu triệt. Tống Thiên một hồi cười ha ha. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng càng lộ ra coi trọng. Tống Thiên coi trọng Thanh Lâm thiên phú, coi trọng tâm cảnh của hắn, càng coi trọng cách làm người của hắn. Nhìn từ điểm này, Thanh Lâm tuyệt đối có tư cách làm đế thần tộc thánh tử. Ô, đột nhiên, Tống Thiên lơ đãng thoáng nhìn, lại bị Thanh Lâm thân bên trên truyền ra chấn động, cả kinh há to miệng ba. Cảnh giới của ngươi, siêu việt chí tôn, lại không phải thần hoàng. Chẳng lẽ nói ngươi tiến nhập cái kia trong truyền thuyết cực cảnh? Tống Thiên là tam cấp bản đồ đỉnh phong nhân vật một trong. Không có khả năng không có nghe đã từng nói qua chí tôn cực cảnh. Lúc này hắn giật mình phát hiện, Thanh Lâm chính là ở vào cảnh giới này. Cũng bất giác, Tống Thiên lại là vô ý thức nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt. Phảng phất đối với thiên phú của hắn lại có mới đích nhận thức. Chí tôn cực cảnh ý vị như thế nào? Tống Thiên rõ ràng nhất bất quá là được đế thần nhất tộc trong lịch sử. Cũng chưa từng có người tu đến vậy cảnh giới. May mắn mà thôi, Thanh Lâm lại nhếch miệng mỉm cười. Biểu hiện thập phần khiêm cung hữu lễ. Anh hùng tương tích, thiên phú dị bẩm thế hệ. Đồng dạng tỉnh táo tương tích. Tống Thiên khiếp sợ tại Thanh Lâm tiến vào chí tôn cực cảnh. Thanh Lâm lại làm sao không là Tống Thiên cảm thấy khiếp sợ. Cuồng linh động thiên náo nhiệt lên. Tại Thanh Thiền dẫn tiến phía dưới. Thanh Thiền, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên đều lần lượt bái kiến Tống Thiên. Thanh Lâm, yêu mỗ tự làm cho không rõ. Ngươi đến cùng tốt chỗ nào ở bên trong? Như thế nào kết giao Tống tiền bối như vậy một vị cao nhân? Yêu Thiên thập phần từ trước đến nay quen thuộc. Không có bao lâu thời gian liền đem Tống Thiên trở thành người một nhà. Không hề như vậy câu thúc. Đó là bởi vì phụ thân làm người phúc hậu. Không giống Yêu Thiên đại thúc ngươi. Hiển nhiên xấu cây cao lương một cái. Thanh Ngưng đùa cười yên nhiên. Nhất là ưa thích cùng Yêu Thiên đấu võ mồm. Yêu mỗ làm sao vậy? Tiểu nhà đầu ngươi không muốn ngậm máu phun người. Ngươi tự là xấu cây cao lương. Cả ngày đã biết rõ khi dễ Ngưng Nhi. Tiểu nhà đầu, ngươi cái này rõ ràng tự là lăng không ô người trong sạch. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Tiểu nhà đầu, ngươi, Yêu Thiên chán nản. Mỗi lần cùng Thanh Ngưng đấu võ mồm, đều là dùng hắn bại trận xong việc. Cái này lại để cho hắn thập phần hoài nghi, có phải hay không cùng họ Thanh mệnh ở bên trong xung đột. Lúc tuổi còn trẻ bị Thanh Lâm áp chế gắt gao, hiện tại lại bị Thanh Lâm con gái áp chế gắt gao. Nhìn xem phẫn nộ Yêu Thiên, một đám người lập tức một hồi cười vang. Buổi tối, cuồng linh động thiên không ngủ, từ địa ngục thần hoàng Tống Thiên, hạ đến những cái kia chí tôn cảnh tù binh. Đều tại chúc mừng, nếu như nói trước đó, những tù binh kia còn có tưởng tượng có một ngày có thể phá tan linh hồn ấn ký, trùng hoạch tự do, như vậy hiện tại tất cả mọi người tự cũng không có ý nghĩ như vậy. Bởi vì Tống Thiên xuất hiện, ổn định quân tâm, một cái chín ấn địa ngục thần hoàng, ý vị như thế nào, tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng. Bản hoàng cũng là gần đây mới biết được cuồng linh động thiên tồn tại. Tam cấp bản đồ quá lớn, một cái hố thiên tử là một phiến thế giới, mà lại trước cả đời bản hoàng chỉ biết một mặt khổ tu. Đối với động thiên bên ngoài sự tình, rất ít hỏi đến, nói cách khác, bản hoàng cũng không trở thành không muốn cuốn vào tam cấp bản đồ tranh chấp, mà hạ giới. Bất quá theo hết thảy trước mắt đến xem, cuồng linh tôn giả, cho dù không phải cuồng linh giả, cả hai tầm đó cũng nhất định không có ai biết liên hệ. Đưa đến tất cả mọi người, Thanh Lâm một lần nữa hướng Tống Thiên thỉnh giáo nổi lên cuồng linh tôn giả sự tình. Cuồng linh tôn giả, đến tột cùng muốn đi tham gia một hồi cái dạng gì chiến đấu? Thanh Lâm lại là đến tột cùng tại sao lại trở thành trong trận chiến đấu này nhân vật mấu chốt? Ở trong đó bí mật, một mực lại để cho Thanh Lâm canh cánh trong lòng. Thế nhưng mà kiến thức rộng rãi như Tống Thiên, lại cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Cuồng linh tôn giả cùng cuồng linh giả, tuy nhiên vẻn vẹn một chữ chi chênh lệch, lại không thể không rõ ràng đưa bọn chúng xem thành là một người. Thanh Lâm một hồi trầm mặc, sau đó nói sang chuyện khác, hỏi Thiên Tôn Động Thiên sự tình. Thiên Tôn Động Thiên, cực kỳ phồn thịnh, lãnh thổ quốc gia khôn cùng bao la bát ngát, nhưng nhân số cũng là dùng hàng tỷ tính toán. Nhiều người như vậy, sớm đã lại để cho Thiên Tôn Động Thiên các loại tu hành tài nguyên gặp phải bị hao hết hung hiểm, bởi vậy Ngô Tôn mới có thể đem ánh mắt phóng tới mặt khác động. Thiên, muốn lợi dụng khuếch trương, đến lại để cho Thiên Tôn Động Thiên đạt được tiếp tục truyền thừa xuống dưới cơ hội. Nên Động Thiên, cùng sở hữu Thánh Vực Thần Hoàng 4 gã, Thiên Hằng Thần Hoàng 10 tên, Địa Ngục Thần Hoàng 19 tên cùng với Phàm Linh Thần Hoàng hơn 1.000 tên. Tinh Không Chí Tôn, Thiên Không Chí Tôn đợi vô số, là một cổ cực kỳ thực lực cường đại. Động Thiên ở trong, không có tông môn, phái chi phân, tam cấp bản đồ chú trọng chính là nhất trí đối ngoại, mà không phải là hao tổn máy móc. Cũng có thể nói, một cái hố thiên coi như là một cái tông môn, chỉ là cái này tông môn quá lớn, quá mạnh mẽ, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tống Thiên chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Thanh Lâm là ân nhân của hắn, lại là đế thần nhất tộc thánh tử. Mặc kệ Thanh Lâm cần gì, Tống Thiên đều không chút do dự thỏa mãn. Tại cáo chi Thanh Lâm trong quá trình, Tống Thiên cũng không khỏi đối với hắn tiến hành khuyên bảo. Thanh Lâm ngươi phải cẩn thận rồi. Ngô Tôn người này, tính toán chi ly, hắn nhất định sẽ liên hợp mặt khác Động Thiên, đồng thời đối với cuồng linh Động Thiên dùng binh. Đến lúc đó, sợ là Thiên Hằng Thần Hoàng đều sẽ ra tay, người sở muốn gặp phải áp lực rất lớn. Tống Thiên có thể nói với Thanh Lâm nói như vậy, lại để cho Thanh Lâm rất là cảm động. Bất quá hắn lại lập tức mỉm cười, nói, nên coi chừng chính là tiền bối, mà không phải là Thanh Mỗ. Chuyện đó ý gì? Tống Thiên khó hiểu nói, vãn bối muốn mời tiền bối hỗ trợ. Đóng ở cuồng linh Động Thiên, ta và ngươi tầm đó, không cần phải nói cái gì hỗ trợ không giúp đỡ. Bản hoàng sớm đã từng nói qua, có thể là đế thần tộc, là ngươi Thanh Lâm, máu chảy đầu rơi, tiền bối ngươi hội sai ý. Thanh Lâm mỉm cười, nói tiếp, vãn bối có ý tứ là, muốn cuồng linh Động Thiên, tạm thời phó thác cho tiền bối. Hy vọng tiền bối có thể như thủ hộ nhà của mình viên đồng dạng. Thủ hộ tại đây, ngươi muốn làm cái gì? Tống Thiên nhíu mày, theo Thanh Lâm nói chuyện trong giọng nói, hắn nghe ra những thứ khác ý tứ hàm xúc. Vãn bối muốn tạm thời ly khai một thời gian ngắn. Thanh Lâm mỉm cười, Tống Thiên lại càng thêm khó hiểu. Cuồng linh Động Thiên tuy nhiên không còn là một mảnh tử địa, nhưng như cũ người ở thưa thớt. Cần Thanh Lâm tự mình chủ trì đại cục. Thanh Lâm muốn vào lúc này rời đi. Hắn muốn làm gì? Thanh Mỗ cho tới bây giờ cũng không phải cam chịu bị động chi nhân. Hắn Ngô Tôn khả dĩ không ngừng phái người đến đánh cuồng linh Động Thiên. Thanh Mỗ cũng có thể đi ra ngoài, lại để cho hắn trận cước đại loạn. Thanh Lâm con mắt quang chuyển sang lạnh lẽo, có sát phạt chi quang không ngừng giao kích. Thiên Tôn Động Thiên là lại để cho cuồng linh Động Thiên hóa thành tử địa đầu sỏ gây nên một trong. Thanh Lâm tuyệt sẽ không bị động bị đánh, mà là muốn chủ động xuất kích. Thế nhưng mà, Tống Thiên động dung, mặt lộ ra vẻ làm khó. tiền bối cũng có thể yên tâm. Cuồng linh động thiên lối vào thông đạo, dùng không được bao dài thời gian sẽ triệt để tiêu tán. Thập đại động thiên, còn muốn qua giới, nhất định phải trả giá cực lớn, một cái giá lớn. Thanh Lâm đánh gãy Tống Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.